Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2344, thần miếu người tới. Độc Tôn Giả chậm rãi lắc đầu, nói, ta nói thực lực của ngươi không đủ. Khổng Trường Thu lông mày không khỏi nhăn lại, hắn cảm thấy mấy đạo khí tức cường đại ra hiện ở chung quanh hắn. Đã tới. Cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Khổng Trường Thu chậm rãi nói. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Khổng Trường Thu bốn phía. Đem Khổng Trường Thu vòng vây trong đó. Một vị người mặc đại hồng bào. Mặc dù là thân nam nhi, nhưng lại là bôi màng son phấn bột nước. Bờ môi tựa như là máu tươi nhuộm dần qua. Một trương cái rùi mặt tựa như là bôi lên một tầng thật dày bột mì bình thường. Nếu là tại ban đêm để người nhìn thấy, chỉ sợ là không khỏi đem người dọa đến hồn phi phách tán. Tất nhiên muốn hô to một tiếng quỷ a, quay người đào tẩu. Vị thứ hai thân thể cao lớn, người mặc áo giáp màu bạc, đầu mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu đen. Vị thứ ba thân thể thon gầy, xương gầy như thế, mặc một thân áo bào xám, cả người nhìn mười phần suy nhược, tựa như là một trận gió liền là có thể thổi tới. Khổng Trường Thu nhíu mày chậm rãi giãn ra, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, các ngươi thật sự chính là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn a. Độc Tôn Giả thần sắc âm lãnh mà nói, người vị này nho thánh đối tại uy hiếp của chúng ta thật sự là quá lớn. Nếu là không khai thác một ít sách lược, chỉ sợ cực kỳ khó giải quyết a. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, có thể lý giải. Độc Tôn Giả trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý hướng Thương Khung Điện quy hàng còn kịp. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Độc Tôn Giả cười lạnh nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi thật sự chính là mười phần ồn ào. Độc Tôn Giả gật gật đầu, lạnh giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi Khổng Trường Thu có thể cuồng vọng đến loại khi nào. Khổng Trường Thu cười cười, chắp tay sau lưng sau lưng, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chẳng thèm ngó tới. Độc Tôn Giả thần sắc lập tức biến đổi, thanh âm trở nên bén nhọn, Khổng Trường Thu, ngươi muốn chết. Lập tức, Độc Tôn Giả thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một trường vỗ ra, nồng đậm màu đen độc vật lập tức bộc phát ra. Khổng Trường Thu đứng ở tại chỗ bất động, tay áo huy động, thanh phong từ tới, màu đen độc vật lập tức hướng phía ba người khác mà đi. Còn chưa xuất thủ, ba người thân thể đột nhiên mà động, né qua độc vật, đối Khổng Trường Thu phát ra công kích. Kia thân mang ngân giáp nam tử tốc độ nhanh nhất, xuất hiện trước mặt Khổng Trường Thu, đưa tay chính là cương mãnh nắm đấm, trên người áo giáp phát ra chói tai va chạm âm thanh. Trên nắm tay uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, trong không khí truyền ra nổ đùng nổ tung âm thanh. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, dưới chân khẽ động, đưa tay chính là một quyền đón lấy, tương đối ngân giáp nam tử nắm đấm. Khổng Trường Thu nắm đấm thật sự là nhỏ bé rất nhiều, bình thản không có gì lạ, không có chút nào uy thế mà nói. Thế nhưng là tại tiếp xúc một nháy mắt, Khổng Trường Thu nắm đấm trên nắm tay, kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra, ngân giáp nam tử trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, bước ra một bước, Khổng Trường Thu bắt lấy ngân giáp chân của nam tử mắt cá chân. Sau một khắc, ngân giáp nam tử bị Khổng Trường Thu như là rác rưởi đồng dạng rất là ghét bỏ ném mà ra. Đánh tới hướng Hồng Trang nam tử, khi thế hưng hung Hồng Trang nam tử thần sắc lập tức biến đổi. Một cái diều hâu xoay người, trực tiếp là tránh thoát ngân giáp nam tử, hai tay khẽ động, 10 cái ngân châm lập tức nổ bắn ra mà ra. Tại ánh mặt trời chói mắt bên trong, cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm, trực tiếp bắn giết hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu đuôi lông mày khẽ động, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Khổng Trường Thu phát giác được lưng về sau Hàn Phong đánh tới. Kia khô gầy như que củi hán tử không biết lúc nào ra hiện tại lưng của hắn về sau. Một thanh giống như nhánh đồng dạng mảnh khảnh kiếm đâm giết mà tới. Quay người, Khổng Trường Thu hai chỉ kìm chế trụ ám sát mà đến kiếm. Bước ra một bước, một trường vỗ hướng khô gầy như que củi hán tử lồng ngực. Tại một trường chứng thực trong nháy mắt, biến trường là quyền, lại là một cái trọng quyền ném ra. Một trường một quyền, khô gầy như que củi hán tử lập tức tựa như là diều bị đứt dây bình thường. Hướng về sau rơi xuống mà đi, lúc này ngân giáp hán tử lần nữa trọng quyền đập tới. Khổng Trường Thu thân thể liên tục mà động, né nhanh qua ngân giáp hán tử nắm đấm. Xuất hiện kia khô gầy hán tử bên người, lại là một trưởng vỗ ra. Bốn người này bên trong, độc tôn giả thực lực Khổng Trường Thu đã là thử tra rõ ràng. Thế nhưng là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ba người này hắn nhưng là tuyệt không biết nội tình. Không qua trực giác của hắn nói cho hắn biết vị này khô gầy như que củi nam tử nguy hiểm nhất. Vừa rồi hắn ý đồ dùng hai chỉ phát tới bẻ gãy hắn tế kiếm. Lại là chưa từng nghĩ kia tế kiếm chất lượng không hề tầm thường. Lại là không cách nào làm được. Cái này khiến Khổng Trường Thu không thể không cẩn thận một chút. Đối mặt với khí thế hung hung bàn tay, khô gầy hán tử không có chút nào do dự. Tế kiếm lắc một cái, chính là ám sát mà ra. Khổng Trường Thu không thể không thu tay lại, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ngân giáp nam tử, hồng trang nam tử, khô gầy như que củi hán tử cũng là lại chưa vội vã xuất thủ. Thân thể đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu, trong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, lẫn nhau gật gật đầu. Khô gầy hán tử lên tiếng nói, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ cường đại như thế. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, quanh thân khí cơ lưu chuyển, cường thế vô cùng. Khổng Trường Thu, nếu là ngươi hiện tại quy hàng thần miếu, chúng ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Hồng Trang nam tử chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm. Hôm nay kiếm tông diệt vong bất quá là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống thần miếu sẽ thống trị phiến đại lục này. Khổng Trường Thu cười cười, nói, ta đã rất nhiều năm không có mắng hơn người. Thế nhưng là hôm nay ta vẫn là muốn chửi một câu ta đi ngươi mộ mộ. Ngôn ngữ vừa ra, khô gầy như que củi hán tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân có thể đối kháng thần miếu sao? Khổng Trường Thu nói, mọi thứ cũng nên đi thử một lần. Khô gầy như que củi hán tử cười lạnh nói, thật là không biết trời cao đất rộng. Nói thật cho ngươi biết, các ngươi kiêng kỵ nhất không có cách nào đối phó Thương Khung Điện cũng bất quá là ta thần miếu. Nâng đỡ lấy một cái khôi lỗi mà thôi. Ngươi cảm giác được các ngươi có cơ hội thử một lần sao? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, đương nhiên, có cơ hội. Khô gầy như que củi hán tử âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không có thời cơ. Khổng Trường Thu nói, hiện tại liền là thời cơ. Lời nói vừa dứt, Khổng Trường Thu thân thể đột nhiên mà động, khí thế càng sâu, chính diện xông về phía khô gầy hán tử. Trong nháy mắt này, ngân giáp nam tử nắm đấm, hồng trang nam tử ngân châm, khô gầy hán tử tế kiếm, đều là bộc phát ra uy thế cường đại, ám sát hướng Khổng Trường Thu. Bỗng nhiên trong lúc đó, chói mắt quang mang bộc phát ra, Khổng Trường Thu trước người hiện ra vô số chuôi quang minh chi kiếm. Sau một khắc, một đầu kiếm hà chảy xiết mà ra, uy thế hạo đãng,